Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216, chương Tu Đà cái chết vây giết. Bát phương vân động chương Tu Đà tồn tại cản quá nhiều người con đường. Chặn người con đường như giết cha mẹ người. Phiền toái, bệ hạ lập phái chương Tu Đà đến đây vây quét. Ta ngõa cưng núi lần này phiền toái. Địch Nhượng nhìn trong tay mật báo, ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm. Đại đương gia chớ buồn, Trương Tu Đà không đến thì thôi. Như đến, chúng ta có biện pháp gọi lúc nào tới được không đi được. Lý Mật lời thề son sắt nói, công tại sao dạy ta? Địch Nhượng một đôi mắt nhìn Lý Mật. Lý Mật khóe miệng lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Tại hạ nhưng là nghe nói có thật nhiều người đối với Trương Tu Đà bất mãn. Cho rằng Trương Tu Đà cản mình con đường phía trước. Vì lẽ đó muốn trong bóng tối hạ sát thủ. Chúng ta này chiến chỉ cần đem những binh sĩ kia vây quét liền có thể. Trương Tu Đà tự nhiên có người xử lý. Một canh giờ trước Lý Mật ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ. Trong mắt tình cảnh bi thảm, vốn tưởng rằng bệ hạ hạ khiến Huỳnh Dương Thái Thú xuất kích, lại chưa từng nghĩ lại trực tiếp điều tới Trương Tu Đà. Trương Tu Đà thậm chí đạo cường giả, một thân bản lĩnh thiên hạ đều biết, ta ngõa cương trại cao thủ tuy rằng có không ít, nhưng cũng không đủ kẻ này nhét kẻ răng. Lý Mật trong mắt tràn đầy mây đen, chẳng lẽ mình lại nên đường chạy trốn? Thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng không chính mình chỗ dung thân. Đại gia, dưới núi có người đến tin. Có tiểu đầu mục nâng văn kiện mật đi tới. Văn kiện mật không có có tên tuổi Lý Mật tiếp nhận văn kiện mật. Tiện tay tháo dỡ mở. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vũ Văn Thành Đô lại muốn ra tay. Trương Tu Đà tuy rằng lợi hại, nhưng có Vũ Văn Thành Đô kiềm chế. Ta ngõa gương chạy đại nghiệp thành rồi. Gặp được Lý Mật lời thề son sát. Địch Nhượng trong lòng an tâm một chút. Đã như vậy, cái kia hết thảy đều làm phiền công trước sau lo liệu. Đại thủ lĩnh yên tâm. Mật tất nhiên xử lý thỏa đáng. Quản gọi Trương Tu Đà đại bại mà về. Lý Mật lời thề son sát vỗ bộ ngực. Có Vũ Văn Thành Đô trợ quyền. Chính mình sợ cái gì? Cho tới nói giết chết Trương Tu Đà. Đừng nói giỡn, Lý Mật nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là chí đạo cường giả. Là tốt như vậy giết. Hơn nữa giết Trương Tu Đà hậu quả chính mình cũng không gánh vác được. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Thiên hạ bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Tựa hồ có cái gì quái dị lực lượng đang nổi lên. Trác quận Trương Lệ Hoa nhìn trong tay tình báo. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, thiên hạ đại thế bỗng nhiên trở nên quỷ dị, có muốn hay không thông báo bách nhân, cảm thụ được trong hư không hội tụ đến khí cơ. Trương Lệ Hoa dừng bước tại ngoài cửa, tiên sinh tu hành quan trọng, há có thể bởi vì cái kia hôn quân mà bỏ lỡ tiên sinh tu luyện. Tiên sinh tu luyện nặng như tất cả, Trương Tu Đà đại quân rốt cục đến. Trương Tu Đà không hổ là Trương Tu Đà, ngõa cương trại tuy rằng vô số cao thủ, nhưng ở trong mắt bất quá gà đất chó sành mà thôi. Thủ hạ đại quân điều động, giết ngõa cương trại kêu cha gọi mẹ, không ngừng tan vỡ, không phải là đối thủ. Ngõa cương trại căn bản tựu không phải là đối thủ của Trương Tu Đà. Lôi đình quét lá rụng giống như vậy. Ngõa cương trại khi thế đã ở Trương Tu Đà trong tay tan vỡ. Bên trong đại trướng Trương Tu Đà lẳng lặng an tọa, nhìn trước người địa đồ, mi tâm không khỏi đám ở một chỗ. Ngõa cương trại không đáng sợ, đáng sợ là không biết nguy cơ. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Trương Tu Đà cảm ứng được trong minh minh sát cơ. Này cỗ sát cơ ngưng động thực chất. Mặc dù là Trương Tu Đà đều cảm giác hoảng sợ, nhưng thiên tử khiến hạ, chính mình há có thể lảng tránh. Mặc dù là có nguy cơ, cũng muốn trước tiên đứng vững. Ngõa cương trại đại doanh Địch Nhượng nhìn Lý Mật,